Là đại nhân, ta cũng giống như ngươi, thống hận Diêm Vũ. Là Trấn Vân quay đầu lại, liền thấy Lục Hiên đứng sau lưng hắn cười lạnh. Ta chán ghét Diêm Vũ, cũng chán ghét ngươi. Là Trấn Vân hoàn toàn không nể mặt Lục Hiên, dù sao Lục Hiên cũng là tình địch của hắn. Lục Hiên không thèm để ý, tiến lên nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đêm nay ta có kế hoạch muốn để Diêm Vũ lại xuống địa ngục lần nữa. Là đại nhân có hứng thú hay không? Không có hứng thú, là Trấn Vân nói. Xuống địa ngục rất không có ý tứ. Nếu để cho hắn hồn phi phách tán, ta mới có hứng thú. Chỉ đợi có câu nẻo của La đại nhân, Lục Hiên nói. Nếu như kế hoạch của ta có La đại nhân hỗ trợ, khiến Diêm Vũ hồn phi phách tán cũng không phải việc gì khó. Ồ, ta bắt đầu hứng thú với kế hoạch của ngươi rồi. Diêm Vũ cứ như vậy nhìn xem Lục Hiên cũng là Trấn Vân đang tính kế với mình. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Lục Hiên muốn kéo La Trấn Vân tới đối phó mình. Đến đây đi, đến đây đi, lão tử đã nắm đủ chứng cứ trong tay, đủ để cho Lục Hiên ngươi xuống địa ngục. Bọn Lương Hữu Xuyên không để Diêm Vũ ra ngoài, Diêm Vũ liền ở trong quỷ đế điện, tìm mấy người quen đến Hàn Huyên nói chuyện phiếm. Tỷ như âm xuất Thái Duệ Long, còn có một âm quan, Diêm Vũ cũng thật muốn nhận thức một chút. Tỷ như Hắc Bạch Vô Thường, Trung Quỷ. Bất quá không đợi Diêm Vũ tìm được bọn hắn, quỷ đế trong điện bỗng vang lên tiếng nhạc. Ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La đến. Một âm binh cất giọng hô, âm thanh vang vọng toàn bộ quỷ đế điện. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa quỷ đế điện, liền thấy một đoàn người chậm rãi từ ngoài cửa bay vào. Chín người đứng đằng trước, Diêm Vũ đều đọc gặp qua, chính là phương đông quỷ đế điện thần đồ Thái Úc Lũy, phương nam quỷ đế Đỗ Tư Nhân, phương tây quỷ đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, phương bắc quỷ đế Dương Vân Trương Hằng, còn có trung ương quỷ đế Chu Khất Kê Khang. Chín quỷ đế đều khoác áo giáp, lưng mặc áo choàng, vẻ mặt trị trọng. Sau lưng bọn hắn, 10 vị Diêm La cũng đến đông đủ. Nhất điện tưởng u minh của Tần Nhiễm Vương, hắn tướng mạo ngược lại là bình thường, chỉ là làn da lại là màu xám, nhìn thập phần quái dị. Nhị điện lịch ngụ của Sở Giang Vương, bộ dáng 10 phần lãnh khốc, ăn nói rất có ý tứ, đối với mọi việc đều không để ý, trong ánh mắt lộ ra thần sắc xem thường chúng sinh. Tam điện Tống Đế Vương Dư Tôn, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, đối với ai cũng đều tôn kính, càng không ngừng ôm quyền đáp lễ. Diệp Vũ thì hắn cũng không tệ lắm. Tứ điện Ngũ Quan Vương Lữ Bất Hòa, tên này trưởng quản huyết hà địa ngục. Bà cô nãi nãi Vân Ngây Thường ở trong 18 tầng địa ngục chính là do Lữ Bất Hòa cho nàng dùng. Ngũ điện Diêm La Vương Bao Hỷ Thiên, Bao Hỷ Thiên trên trán quả thật có ấn ký, nhưng Diêm Vũ tự trên ngực của hắn lại không có cảm giác được chính khí. Bao Hỷ Thiên khí thế cực kỳ nội liễm, không giống như một chính nhân quân tử, càng giống như một tên ác đồ xảo trá. Lục điện Biện Thành Vương Tất Uổng, người này là một tên nhỏ con, nhìn qua khá gầy gò, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, giống như đối với hết thảy xung quanh đều thập phần ghét bỏ. Thất điện Thái Sơn Vương Đổng Chấn Viêm, Diêm Vũ từng gặp qua hắn, thân thể Đổng Chấn Viêm cồng kềnh, còn có một chòm râu quai nón, mặt đỏ, lúc nào cũng nghiêm mặt, giống như tùy thời muốn nổi giận. Bát điện Đồ Thị Vương Hoảng Ngôn, quan sát bộ dáng người này khiến Diêm Vũ đột nhiên cảm thấy có chút hài hước, bởi vì trong đông đảo nhân vật ở đây, Hoảng Ngôn có vẻ hơi khiếp đảm, hắn giống như rất không quen xuất hiện tại những trường hợp này, còn kém đem hai chữ thẹn thùng viết lên mặt. Cửu điện Bình Đẳng Vương Lục Tấn, Diêm Vũ hắn cũng không quen thuộc, nhưng đối với con của hắn lại rất quen thuộc. Sau khi Lục Tấn xuất hiện, cũng trước tiên hướng Diêm Vũ nhìn thoáng qua. Thập điện Chuyển Luân Vương Tiết Xương nhìn qua rất tư văn nhã nhặn, hắn mang theo một bộ kính mắt, tóc trên đầu còn rất thưa thớt. Chính vị quỷ đế 10 vị Diêm La lúc này lại tụ tập ở phương đông quỷ đế điện. Bọn hắn từ trên đầu đám người bay qua, rơi xuống phía trên quỷ đế điện. Trong lúc nhất thời, nhóm âm tướng âm xuất ở đây đều nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn rất ít khi nhìn thấy phủ quân, có rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ đế. Quỷ đế cùng phủ quân đều tới đông đủ, cái này quá không bình thường. Sẽ không phải có chuyện quan trọng muốn tuyên bố chứ? Hẳn là vậy đi, khánh điển quỷ đế điện có thể mời đến 3-4 vị quỷ đế Diêm La đã là rất tốt. Nói đến quỷ đế cùng Diêm La đều tới đông đủ, còn thiếu vị đại nhân cuối cùng. Người nói sẽ không phải là... Mọi người cũng không nhịn được nghĩ tới Phong Đô Đại Đế. Cựu ngũ chí tôn của âm phủ đã lâu không hề lộ diện. Âm phủ toàn bộ dựa vào ngũ vương quỷ đế chấn áp, thập điện Diêm La vận chuyển mới không phát sinh đại sự gì. Trong mấy năm Phong Đô Đại Đế tiêu thất, nhóm âm quan cũng đang ngầm suy đoán, nhưng chưa bao giờ dám lộ ra, bởi vì ở âm phủ, tháng năm dài đẳng đẵng, thời gian Phong Đô Đại Đế tiêu thất cũng không ít. Có đôi khi mấy chục năm đều mai danh ẩn tích, nhưng có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện. Chúc mừng thần đồ đại nhân, Thái Úc Lũy đại nhân, Tân Phương Đông Quỷ Đế Điện so với trước kia càng thêm to lớn hùng vĩ. Có âm quan phá vỡ cục diện bế tắc, những âm quan khác cũng kịp phản ứng, nhào nhào ôm quyền chúc mừng, tán thưởng quỷ đế điện mới. Đà tạ các vị tán thưởng, thần đồ ôm quyền nói. Bất quá đêm nay, chúc mừng Tân Phương Đông quỷ đế điện là chuyện nhỏ, chân chính để mọi người tụ tập hàn huyên một chút. Mọi người vội vàng ngậm miệng lại, trong lòng càng không ngừng suy đoán, trong đầu của thần đồ. Đang định muốn làm gì? Đậu Chấn Viêm không nhịn được nói. Thần đồ đại nhân, đến cùng là có chuyện gì? Thời gian của mọi người đều rất chân quý. Chúng ta rời đi khu vực quản hạt, rất dễ dàng khiến cho ma tộc thừa lúc vắng nhà mà vào. Lời của Đậu Chấn Viêm khiến cho mọi người nhịn không được sững sờ. Đến Thái Sơn Vương cũng không biết đêm nay muốn tuyên bố sự tình gì sao? Chủ khất cũng thúc giục nói. Thần đồ, nhanh lên đi. Thần đồ gật đầu, chỉ vào đại môn quỷ đế điện nói. Đêm nay, người muốn tuyên bố chuyện không phải ta, mà là hắn. Mọi người đồng loạt lui về phía sau nhìn lại. Diêm Vũ cùng thần âm cũng quay đầu lại trong nháy mắt. Diêm Vũ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Liền thấy bên ngoài phương đông quỷ đế điện có hai đạo nhân ảnh. Một thân ảnh có vẻ hơi còng, giống như một gốc cây già sắp chết. Một thân ảnh khác lại cao lớn thẳng tắp. Hai người chậm rãi đi trong phương đông quỷ đế điện, dần dần chiếu sáng gương mặt của bọn hắn. Thân ảnh hơi cỏng kia chính là vị Gia Gia Phong Đô Đại Đế, Diêm Vũ mới gặp buổi chiều. Mà vị bên người Phong Đô Đại Đế kia là một nam tử trung niên xa lạ, chỉ là giữa vầng trán của hắn, khiến cho Diêm Vũ cảm thấy quen thuộc. Hai người đi vào quỷ đế điện. Đông lớn như vậy, lại lặng ngắt như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại bộ phận âm quan đều nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có một phần nhỏ âm quan hai mắt mở mịt, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy Phong Đô Đại Đế. Bái kiến Đại Đế, không biết là ai hô trước, toàn bộ mọi người trong quỷ đế điện đều nhào nhào quỳ rạp xuống đất, thành kính vô cùng hô bái kiến Đại Đế. Phong Đô Đại Đế, người thống trị cao nhất của âm phủ, tuổi thọ của hắn không biết dài đến đâu, thậm chí có người hoài nghi hắn sinh ra trước khi âm phủ được hình thành. Pháp lực của hắn càng là vô biên, không ai dám can đảm đi hoài nghi hắn. Trước kia ma tộc xâm chiếm âm phủ, Phong Đô Đại Đế chỉ dựa vào sức mạnh của một mình liền chặn lại thiên quân vạn mã. Diệp Vũ cùng thần âm cũng quỳ xuống, quỳ ra ra của mình cũng không có chút thiệt thòi nào. Thần âm nhỏ giọng nói, quả nhiên là ngày ấy, lúc chiều ta liền đoán được Đại Đế sẽ đến. Ngoại trừ Đại Đế, không có bất kỳ người nào có đem ngũ vương quỷ đế cùng thập điện Diêm La tụ tập được cùng một chỗ. Lương Hữu Xuyên cũng nhỏ giọng nói. Đậu Châu nói, nam nhân bên người Đại Đế kia là ai, sao lại cảm thấy khá quen thuộc? Người nói như vậy khiến ta cũng cảm giác có chút quen mắt. Mã Diện cũng nhíu mày. Diên Vũ không lên tiếng, hai mắt vẫn nhìn theo nam nhân kia. Hắn đã ý thức được một vài vấn đề, thần âm bỗng nhiên che miệng. Diên Vũ, nam nhân kia, dung mạo thật là giống anh. Nghiêu đầu vội vàng nhìn về phía Diên Vũ, không khỏi nói. Ha ha, thật đúng nhỉ, ngươi nhìn lông mày rậm này, cái mũi, bờ mũi kia, ngoại trừ con mắt, Diên thiếu. Người cũng cơ hồ là từ một khuôn mẫu in ra, người nói xem có khéo hay không? Phải, Diên Vũ hồi đáp, hắn ở trong lòng thở dài, người đứng bên cạnh ông của mình, hưởng thụ vô số âm quan quỷ lại, không phải ai khác, chính là cha của Diên Vũ, Ân Bắc Châu. Từ khi Diên Vũ sinh ra, Ân Bắc Châu vẫn luôn mặc kệ. Trong vòng một ngày, Diên Vũ gặp được hai vị chí thân, hơn nữa đều không phải là loại ấm áp như trong tưởng tượng. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Ngẩng đầu nhìn lại, Ân Bắc Châu trong mắt mang theo ngạo khí giống như Diên Vũ. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào bởi vì nhiều âm quan nhìn chăm chú mà cảm thấy khiếp đảm. Phảng phất như hắn trời sinh chính là một vị thượng giả. Bà Diên Vũ quỳ ở trong đám người. Diên Vũ, lúc trở đại đế đã từng đi tìm anh, anh lại cùng nam nhân kia dáng dấp giống nhau. Anh... Thần âm muốn nói lại thôi, Diên Vũ cười nhạt một tiếng. Chỉ là trùng hợp thôi. Thần âm cắn môi một cái, không tiếp tục hỏi, chỉ là nhẹ nhàng mà bắt lấy tay của Diên Vũ. Diên Vũ lúc này rất muốn đứng lên, cùng phụ thân của mình nhận nhau, nhưng hắn trong lòng hiểu mình không thể làm như vậy. Lúc chiều, ông đã tìm hắn đàm thoại. Nếu lúc này Diên Vũ nhảy ra cùng Ân Bắc Châu nhận nhau, chỉ làm cho Ân Bắc Châu tăng thêm áp lực. Vòng đồ đại đế mang theo Ân Bắc Châu xuyên qua đám người đi tới trước mặt nhóm quỷ đế Diêm La. 19 đại nhân vật lúc này biểu lộ trên mặt đều không giống nhau. Có vui vẻ, có phẫn nộ, có ghen tị, cũng có bình thản. Trong mắt Chu Khất đều là phẫn nộ, ánh mắt như dao, hận không thể trực tiếp đâm xuyên trái tim của Ân Bắc Châu. Nhưng Ân Bắc Châu lại nhìn không chớp mắt, không nhìn thẳng Chu Khất. Bái kiến đại đế. Thần đồ đối với phong đô đại đế hành lễ, tiếp đó chủ động tránh ra vị trí, để phong đô đại đế cùng Ân Bắc Châu đứng ở giữa. Trừ vị đại nhân khổ cực, các người đều đứng lên đi. Phong đô đại đế mỉm cười, nụ cười rất có lực tương tác. Nhóm âm quan trong đại điện đều nhau nhau đứng lên, nhưng vẫn là cúi đầu, chỉ thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn lén phong đô đại đế cùng Ân Bắc Châu một cái. Đêm nay triệu tập mọi người đến đây có hai chuyện muốn tuyên bố, bởi vì thời gian cấp bách ta liền nói thẳng. Phong đô đại đế nói, chuyện đầu tiên, mười mấy năm qua bế quan khiến cho ta phát hiện một việc, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của thế giới chúng ta. Ta nhất định phải tự mình xác nhận, cho nên ta phải rời khỏi mọi người. Nhóm âm quan lập tức nghị luận, quỷ đế điện lúc trước còn yên lặng như tờ, lúc này lại loạn cả đoàn. Phong đô là người lãnh đạo của bọn hắn, người lãnh đạo muốn rời đi, mọi người trong lòng đều sẽ có chút bất an. Diệp Vũ lúc chiều cũng đã biết chuyện này, hắn thậm chí biết cả nhiều hơn. Già già cũng không có nói cho mọi người, hắn cũng có khả năng một đi không trở lại. Xem ra là lo lắng mọi người sau khi biết, trực tiếp loạn thành một đám đi. Diên Vũ nghĩ thầm. Yên tĩnh, quỷ đế Kê Khang bỗng nhiên quát lớn, mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt bất an, chờ đợi phong đô đại đế tuyên bố một việc tiếp theo. Phong đô đại đế đợi mọi người đều an tĩnh, mới chậm rãi nói. Chuyện thứ hai. Lúc ta rời đi, con của ta Ân Bắc Châu sẽ đại diện cho phong đô đại đế, toàn quyền xử lý sự vụ, ngũ phương quỷ đế thập điện Diêm La. Nhất định phải toàn lực phụ tá Bắc Châu, duy trì ổn định cho địa phủ. Nhất thời mọi người đều há to miệng, nói không nên lời, nhưng trong lòng, trong đầu đã là phong bạo cuộn trào. Nhi tử phong đô đại đế, gia hỏa kia gọi là Ân Bắc Châu. Hắn thậm chí còn không phải là âm phủ âm quan. Hắn đột nhiên xuất hiện như vậy, tiếp đó liền trở thành đại diện phong đô đại đế rồi. Mọi người đối với Ân Bắc Châu không có chút hiểu biết, hoặc nhiều hoặc ít, có chút bận tâm, hắn sẽ làm loạn. Ta phản đối. Đột nhiên chó dại La Chấn Vân giơ tay lên. La Chấn Vân, cái tên chó dại này! Thần Âm bực tức giậm chân. Sao chuyện gì cũng có phần của hắn. Chỉ nghe La Chấn Vân nói: Đại đế, con của ngài đối với âm phủ không có chút hiểu biết nào, thậm chí chưa từng ở âm phủ làm quan, cứ như vậy tùy tiện để hắn trở thành đại diện phong đô, phải chăng có chút qua loa? Cho dù muốn tìm đại diện phong đô, cũng phải tìm Bao đại nhân, Chu tướng quân mới đúng chứ. Hai người Bao Hiển Thiên, Chu Khất cũng rất để ý tới vị trí đại diện phong đô. Hai người bọn họ cũng không tính là bằng hữu, nhưng bây giờ Ân Tắc Châu xuất hiện, La Chấn Vân vì phản đối Ân Tắc Châu liền nói ra tên của hai người, cũng không có gì không được. Ân Bắc Châu thần sắc đạm nhiên, thậm chí đến lông mày cũng không hề nhíu lại một lần, hiển nhiên đã sớm đoán trước được. Mà Bao Hiển Thiên cùng Chu Khất lại là một bộ khiêm nhường, chỉ nghe Chu Khất nói: Ai đại diện phong đô đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu, trọng yếu là đại diện phong đô về sau có thể quản lý tốt âm phủ hay không, có thể bảo vệ tốt mọi người hay không. Bao Hiển Thiên gật gật đầu. Chủ tướng quân nói không sai, chúng ta đối với đại đế chỉ tử cũng không có chút hiểu biết nào cả, cứ như vậy để cho hắn trở thành đại diện phong đô e rằng có chút qua loa. Cho dù chúng ta phục hắn, nhưng còn ngàn vạn âm quan từ trên xuống dưới đều có thể phục hắn hay sao? Diền Vũ yên lặng ở trong lòng thở dài. Xem ra cha của mình muốn trở thành phong đô đại đế thật không dễ dàng. Chu Khất cùng Bao Hỷ Thiên, một là quỷ đế thực lực cực mạnh, một là ngũ điện Diêm La Vương rất có quyền lực. Hai người ở âm phủ thế lực cực lớn, âm quan thần phục hai người bọn họ cũng không phải số ít. Bọn thần đồ mặc dù thực lực cũng mạnh, nhưng không có tâm tư tranh đua, chỉ muốn che chở cho một phương bình an. Cho nên nếu bàn về thế lực, tự nhiên là không bằng Chu Khất cùng Bao Hiển Thiên. Trước đêm nay, tất cả mọi người đều cho rằng phong đô đại đế đời kế tiếp sẽ là một trong hai người này. Lại không ngờ phong đô đại đế đột nhiên muốn rời đi, đồng thời trực tiếp bổ nhiệm hai tiểu của mình làm đại diện phong đô đại đế. Ân Bắc Châu đã từng tới âm phủ, thế nhưng trước đó hắn còn nhỏ, thực lực cũng kém, không thể phục chúng, cho nên phong đô đại đế không nói tới chuyện để hắn kế thừa mình. Lần này đột nhiên xuất hiện là bởi vì thực lực của Ân Bắc Châu đã đủ để đối kháng với Chu Khất cùng Bao Hình Thiên hay sao? Đám người nghị luận ẩm ý trong quỷ đế điện, ẩm ý không gì sánh được. Ta cảm thấy nhi tử của đại đế cũng được, ít nhất so với Chu Khất cùng Bao Hình Thiên thì tốt hơn. Thần Âm bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Diền Vũ lông mày nhíu lại. Tại sao lại cho rằng như vậy? Chu Khất cùng Bao Hình Thiên cũng là vì lợi ích nên mới muốn trở thành phong đô đại đế. Chu Khất thống hận ma tộc, nếu như để hắn trở thành phong đô đại đế, chắc chắn sẽ chủ động phát động chiến tranh. Mà Bao Hiển Thiên si mê quyền hạn, hắn nếu trở thành phong đô, sớm muộn cũng trầm mê tiểu sắc, âm phủ cũng sẽ loạn thành một đoàn. Thần Âm nhìn thì ngốc nghếch, tự hồ chỉ biết chơi game, nhưng đối với chuyện này lại phân tích rõ ràng. Cũng không phải bởi vì Thần Âm ưa thích phân tích lòng người, mà là bởi vì Thần Âm quen thuộc Chu Khất cùng Bao Hiển Thiên, biết cách làm người của bọn hắn. Lương Hữu Duy nói, Thần Âm phụ quân, những lời này nên giấu ở trong lòng, không cần phải nói ra. Nhiều đầu Mã Diện căn bản không dám tham dự vào đàm luận chuyện của bọn hắn. Thần Âm hỏi, Diền Vũ, anh cảm thấy thế nào? Anh chắc chắn đứng về phía Ân Bắc Châu đi. Diền Vũ cười cười. Đối mặt với đám người nghị luận, Ân Bắc Châu vẫn như cũ thở ơ, ngược lại khiến quỷ đế cùng Diêm La nhíu mày. Ân Bắc Châu càng tỉnh táo, nói rõ hắn càng cường đại. Đối với những âm quan phản đối Ân Bắc Châu thì càng thêm bất lợi cùng uy hiếp. Nói đủ chưa? Thanh âm giả nua của phong đô đại đế vang lên. Mặc dù phong đô đại đế nhìn đã là tuổi xế chiều, tiếng nói của hắn cũng khàn khàn giả nua, nhưng mọi người ở đây không có ai dám khinh thường. Quỷ đế điện lại lần nữa an tĩnh. Bắc Châu, tự người nói đi. Phong đô đại đế nói. Ân Bắc Châu gật đầu, tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Cho dù là phụ thân ta, cũng không thể khiến cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Ta từ trước tới nay không hy vọng xa vời các ngươi có thể thần phục ta. Nhưng ta sẽ dùng thực lực của ta để chứng minh lựa chọn của cha ta hôm nay là đúng. Là Trấn Vân lớn tiếng hỏi. Nếu đêm nay có người không tin phục ngươi, ngươi có phải hay không sẽ nhổ cỏ tận gốc? Ẩn Bắc Châu nhìn La Trấn Vân một cái. Ẩn Bắc Châu ta khinh thường dùng loại thủ đoạn tê tiện kia, dựa vào sát phạt, cùng tâm kế, lấy được quyền lợi, sớm muộn đều sẽ sụp đổ. Chu Khất, Quỷ Đế, Bao Hỷ Thiên, Diêm La, các người thấy thế nào? Chu Khất cùng Bao Hỷ Thiên lập tức sầm mặt lại. Sát phạt cùng tâm kế, không phải là hai người Chu Khất cùng Bao Hỷ Thiên hay sao? Ánh mắt của nhóm âm quan ở đây vô cùng đặc sắc. Bọn hắn đều cảm thấy Ân Bắc Châu cùng Chu Khất Bao Hiển Thiên đang chính diện đánh cờ. Câu nói vừa rồi chính là kèn lệnh. Chu Khất lạnh giọng nói. Dựa vào sát phạt cùng tâm kế lấy được quyền lợi, không thể lâu dài. Nhưng nếu không có đủ thực lực mà trở thành phong đoa đại đế, thì làm sao bảo hộ lê dân bách tí âm phủ? Ân Bắc Châu, ngươi có thực lực này sao? Phòng đồ đại đế chính là lấy thực lực tuyệt đối, xưng bá âm phủ. Chu Khất hỏi ra vấn đề này cũng là chuyện khiến tất cả mọi người quan tâm. Ẩn Bắc Châu gật đầu nói. Ta năm nay 400 tuổi, không thể so với Quỷ Đế Diêm La, đã tu luyện ngàn năm, tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Nhưng phủ quân trở xuống, không có người là đối thủ của ta. Thực lực của Ẩn Bắc Châu không cần mạnh nhất, bởi vì chắc chắn sẽ có Quỷ Đế phục tùng hắn, bảo hộ hắn, nhưng thực lực của hắn cũng không thể quá yếu. Lúc này Chu Khất cùng Bao Hiển Thiên liếc nhau, Bao Hiển Thiên lúc này cũng gật đầu, đối với La Trấn Vân đưa mắt ra hiệu. La Trấn Vân trong nháy mắt hiểu ý, trực tiếp đứng ra nói. Ta, La Trấn Vân, yêu cầu khiêu chiến Chi Tử Phong Đô. La Trấn Vân đúng là một con chó dại, Thần Âm lại nhịn không được trách mắng. Lương Hữu Xuyên cũng có cảm giác này. Hoàn toàn chính xác, là Trấn Vân hoàn toàn nghe lệnh của Bao Diêm La, đối với sinh tử của mình hoàn toàn không để ý, cũng không sợ chọc tới Phong Đô đại đế. Xuyên cũng yên lặng nhìn chằm chằm phụ thân của mình Ân Bắc Châu, hắn cũng hiếu kỳ thực lực của cha mình, chỉ là không biết đêm nay có thể nhìn thấy hay không. Đám người đồng dạng nhìn chăm chú Ân Bắc Châu. Phong đồ chỉ tử từ trên trời rơi xuống, muốn được âm quan tán thành. Đêm nay, Quỷ Đế cùng Diêm La bày ra chướng ngại, hắn phải vượt qua mới có được dân tâm. Ân Bắc Châu nhìn về phía Phong đồ đại đế, thấy đại đế gật đầu, hắn mới lên tiếng. Là phụ quân, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhóm âm quan lập tức tránh ra, toàn bộ đều nín thở, chờ đợi trận chiến sắp tới. Là Trấn Vân lên tiếng, cười giống như là ác khuyển. Ẩn Bắc Châu chậm rãi từ phía trên đi xuống, cơ thể cách mặt đất 20 phân, lơ lửng giữa không trung, quanh thân có từng tia âm khí tiết ra. Thực lực của Chi Tử Phong Đô so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, Lương Hữu Xuyên thấp giọng nói. Nhưng La Phong Cẩu có biệt danh là chó giải, muốn đánh bại hắn, e rằng không có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, La Trấn Vân liền đánh tới chỗ Ân Bắc Châu. Lấy chút năng lực ấy của ngươi, còn muốn làm phong độ đại đế ư, chuẩn bị mất mặt đi. Ân Bắc Châu đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, đối mặt với La Phong Cẩu đang đánh tới. Hắn chỉ hời hợt, đánh ra một chưởng, một nguồn sức mạnh mênh mông, giống như hồng thủy vỡ đê, đồng dạng xông ra. La Trấn Vân theo bản năng, cảm thấy nguy hiểm. Hắn cưỡng ép ngừng công kích, cơ thể ngừng trước mặt Ân Bắc Châu. Tay Ân Bắc Châu cách La Trấn Vân chỉ có một chút. Người La Trấn Vân nhịn không được hé miệng, nhưng sau lưng Ân Bắc Châu bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư hóa trưởng ảnh, trực tiếp đánh vào người La Trấn Vân. Phốc! La Trấn Vân trong nháy mắt bay ngược ra sau, rơi trên mặt đất, hồn phách hư hóa đến mức tùy thời có thể vỡ vụn. Người thua! Ân Bắc Châu lạnh nhạt nói. La Trấn Vân nghe che ngực, hô hấp trầm trọng, hồi lâu cũng nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ra như phỗng. Trong Quỷ Đế Điện lặng ngắt như tờ, nhưng Diêm Vũ lại phảng phất có thể nghe được tiếng lòng của mọi người. Tiếng lòng của mọi người rất đơn giản, chỉ có hai chữ: mẹ kiếp. Là Trấn Vân ở địa phủ có tiếng là chó dại, mỗi lần xuất thủ đều không nương tay, cho dù là phụ quân cũng không dám trêu chọc La Trấn Vân. Nhưng La Trấn Vân ở trước mặt Ân Bắc Châu lại một chiêu cũng không chịu được. Quỷ đế Phương Bắc Trường Hành nhịn không được, dùng quy trỏ chọc chọc Dương Vân ở bên cạnh. Dương Vân nói: cái gì vậy? Trường Hành nói: đừng có giả bộ, chiêu thức Bắc Châu vừa rồi dùng để nói là ngươi không nhìn ra, đây chính là bản lĩnh giữ nhà của ngươi, Bắc Đế Thần Uy Chú. Dương Vân ho khan hai tiếng, quay đầu lại, Châu Khất quả như là oán hận nhìn hắn chằm chằm. Nhìn ta làm gì? Bắc Đế Thần Uy Chú là ta sáng tạo, nhưng người biết dùng nó cũng không ít. Đệ tử Mao Sơn ở Dương Gian đều đã truyền ra. Ân Bắc Châu biết chiêu này thì có gì kỳ quái? Dương Vân vô lại nói. Hử! Châu Khất thu hồi ánh mắt. Ân Bắc Châu dùng một trưởng thị uy, mặc dù không bằng các quỷ đế, nhưng đối với phụ quân mà nói, đã không phải là đối thủ của hắn. Lập tức khiến không ít âm quan tôn sùng sức mạnh tán thành. Là Trấn Vân chật vật đứng lên, ho khan không ngừng, u oán nói: vừa rồi không tính, ta căn bản không có chuẩn bị kỹ càng. Trước mặt địch thủ, địch nhân cũng sẽ không quản ngươi đã chuẩn bị xong hay chưa. Chiến đấu không phải trò chơi, hy vọng là phụ quân có thể minh bạch đạo lý này. Ân Bắc Châu lạnh nhạt nói. Là Trấn Vân lập tức bị Ân Bắc Châu nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ bỏ đi xuống. Ân Bắc Châu yên lặng trở lại bên cạnh Phong Đô Đại Đế, Diêm Vũ cùng Thần Âm yên lặng nhìn về phía Lương Hiễm Xuyên. Lương Thúc vừa rồi còn nói La Trấn Vân khó đối phó. Lương Hiễm Xuyên thấp giọng nói: thật là thơm. Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói: Bắc Châu còn trẻ, mặc dù thực lực không bằng Đại Đế, Quỷ Đế, nhưng cũng ở phía trên phủ quân, trở thành đại diện của Phong Đô Đại Đế, thực lực của hắn đã đủ, các vị thấy thế nào? Nhóm âm quan, mắt to trợn mắt nhỏ, ai cũng không dám đứng ra, họ sợ bị Chu Khất cùng Ba Hình Thiên theo dõi. Lúc này Thần Đồ cùng Thái Úc Lũy bỗng nhiên đứng dậy, đối với Ân Bắc Châu chắp tay nói: Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ Thái Úc Lũy nguyện ý hiệu chung Bắc Châu Đại Đế. Thần Đồ cùng Thái Úc Lũy đối với Phong Mộ Đại Đế là phục tùng vô điều kiện cùng tín nhiệm. Bọn hắn ngay từ đầu đã chắc chắn Phong Đô Đại Đế lựa chọn con của mình trở thành đại diện Phong Đô nhất định là có nguyên nhân của hắn. Bọn hắn còn không hiểu rõ Ân Bắc Châu, nhưng bọn hắn hiểu rõ Phong Đô Đại Đế, cũng tin tưởng Phong Đô Đại Đế. Quỷ Đế Phương Bắc Dương Vân Trương Hành nguyện ý hiệu chung Bắc Châu Đại Đế. Dương Vân cùng Trương Hành cũng đứng dậy, sắc mặt của Chu Khất càng lúc càng kém. Từ lúc Ân Bắc Châu sử dụng chiêu thức Bắc Đế Thần Uy Chú do Dương Vân sáng tạo, hắn đã biết Dương Vân cùng Trương Hành là người của Ân Bắc Châu. Chính Quỷ Đế đã có 4 người đứng về phía Ân Bắc Châu. Dình Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng may có vài tên Quỷ Đế kiếp trước của mình có quan hệ không tồi. Nhưng nếu là kẻ thù kiếp trước của Dinh Vũ, ví dụ như Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, nếu lúc này đứng về phía cha của mình, sau này Dinh Vũ để lộ thân phận, chỉ sợ Đỗ Tử Nhân lại bởi vì thân phận của Dinh Vũ kiếp trước cùng kiếp này mà trực tiếp phản chiến. Vậy liền lúng túng. Dinh Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, kiếp trước của mình là một người công trực công chính, tự nhiên khinh thường cùng bọn Chu Khất thông đồng làm bậy, mà phụ thân Ân Bắc Châu hơn phân nửa cũng là người như vậy, cho nên xác suất hai người trở thành kẻ thù là rất lớn. Đỗ Tử Nhân đứng bên cạnh Chu Khất cùng Khê Khang, thái độ hắn rất rõ, phản đối Ân Bắc Châu trở thành đại diện Phong Đô. Ánh mắt Quỷ Đế Phương Nam, Diệp Vũ bỗng nhiên nói, có chút kỳ quái. Thần Âm nhỏ giọng nói, chồng chính Quỷ Đế có người không tin phụ Phong Đô Đại Đế, mà Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân nói là oán hận Phong Đô Đại Đế cũng không đủ. Hả? Có loại sự tình này? Ừ, Ngũ Phương Quỷ Đế vốn có 10 người, Đỗ Tử Nhân cũng có cộng sự của mình. Cộng sự của hắn chính là đệ đệ của hắn, tên là Đỗ Tử Nghĩa. Nhưng năm đó, Đỗ Tử Nghĩa phạm phải sai lầm chết người, bị Phong Đô Đại Đế đánh cho hồn phi phách tán. Cho nên bây giờ phương Nam chỉ có Đỗ Tử Nhân là quỷ đế. Đỗ Tử Nhân cũng đối với chuyện đệ đệ bị giết, không tiêu tan được, cũng phản đối tất cả quyết định của Phong Đô Đại Đế. Diện Vũ một trận thổn thức, cục diện của địa phủ quả thực là gió nổi mây phun. Nói như vậy, Đỗ Tử Nhân là tuyệt đối không đứng về phía phụ thân của mình. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa cùng Vương Chân Nhân cũng là tình thế khó xử, cuối cùng dứt khoát bảo trì trung lập, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn ra, tóm lại là không coi trọng Ân Bắc Châu. Lập trường của các quỷ đế đã xác định, miễn cưỡng xem như là cân sức ngang tài. Ân Bắc Châu có thể trở thành đại diện Phong Đô Đại Đế hay không, còn phải xem thái độ của Thập Điện Diêm La. U Minh, lập trường của ngươi thế nào? Bao Hịnh Thiên híp mắt, nhìn về phía Tần Nghiễn Vương, tưởng U Minh. U Minh lạnh lùng nói, nhìn năng lực. U Minh mở miệng, hắn mặc dù có chút hướng về Phong Đô Đại Đế, vừa rồi cũng công nhận năng lực của Ân Bắc Châu, nhưng đối với việc Ân Bắc Châu có thể quản lý tốt âm phủ hay không, còn phải cẩn thận xem xét. Bọn hắn hẳn sẽ cho phụ thân vấn đề khó khăn, Diên Vũ ở trong lòng nghĩ, sẽ là vấn đề gì đây? Nhưng vào lúc này bên ngoài quỷ đế điện bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm ầm ĩ, sau đó một thân ảnh xông vào, phía sau còn đi theo một đội âm binh. Thần đồ quỷ đế, Thái Úc Lý quỷ đế, mọi người phải làm chủ cho ta. Người vừa tiến vào còn chưa nhìn thấy người rõ ở trên điện đã hô lớn, nhìn thấy người này, thần âm không khỏi biến sắc. Đông Quách Phụng. Người xông vào quỷ đế điện chính là âm xuất Đông Quách Phụng bà Lan Thành. Mã Diện nhịn không được nói, xong rồi Diêm Thiếu, Lục Hiên e rằng muốn cắn ngược lại ngươi một ngụm. Diệp Vũ cũng không nhịn được nhíu mày, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ đối phó Lục Hiên, nhưng bởi vì gia gia của phụ thân xuất hiện khiến kế hoạch của hắn chậm trễ, không nghĩ tới Đông Quách Phụng lại xuất hiện vừa vặn như vậy. Hắn thậm chí nghi ngờ Bao Hình Thiên lấy việc này làm khó dễ. Đông Quách Phụng sau khi đứng vững mới thấy rõ người trên điện, không khỏi biến sắc. Phong Đô Đại Đế. Lục Hiền ở một bên đưa mắt ra hiệu cho Đông Quách Phụng tiếp tục. Âm xuất Đông Quách Phụng, người vội vàng xâm nhập quỷ đế điện, có chuyện gì quan trọng cần bẩm báo hay sao? Bao Hình Thiên cua cua ống tay áo, âm thanh giống như là kinh đường mộc. Đông Quách Phụng lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu hô, các vị đại nhân tài thượng, thuộc hạ là tới kêu oan. Thuộc hạ muốn tố cáo võ phán quan An Lâm Thành Diêm Vũ tự mình lợi dụng âm dương giới cầu hình thi vận chuyển hàng hóa dương gian, buôn lậu hàng cấm ở âm phủ. Thuộc hạ còn muốn báo cáo Diêm Vũ lạm dụng tư đạo, ta đây đường đường là âm xuất bà Lan Thành vậy mà bị nhốt vào địa lao ở trong. Lại cáo thần âm phủ quân, con gái thần đồ quỷ đế, lạm dụng chức quyền hiệp trợ Diêm Vũ trộm cắp những thứ này. Cáo thứ ba. Những lời vừa nói của Đông Quách Phụng khiến toàn bộ sợ hãi. Thần đồ càng là nổi giận, trực tiếp quát Đông Quách Phụng. Đông Quách Phụng, ngươi muốn chết. Đông Quách Phụng vội vàng lui lại, chỉ sợ thần đồ trực tiếp xuất thủ, giết chết hắn. Thần đồ quỷ đế, ngươi không nên gấp gáp. Chuyện là như thế nào, chúng ta chắc chắn sẽ tra ra được manh mối. Bao Hỷ Thiên bỗng nhiên nói, thần đồ tức giận, đến lỗ mũi bốc khói. Hử lại một tiếng, trong lòng cảm thấy bất an. Ân Bắc Châu vừa mới khảo nghiệm thông qua được thực lực của Chu Khất. Bây giờ một đám Bao Hình Thiên trong lòng phản đối Ân Bắc Châu Diêm La đang cần một cơ hội làm khó Ân Bắc Châu, mà lúc này Đông Quách Phụ lại đưa tới cửa tài liệu tốt. Lục Hiền cũng lộ ra cười lạnh, phụ thân của hắn là Cửu Diện Bình Đẳng Vương Lục Tấn, đúng lúc là một phần tử phản đối Ân Bắc Châu. Lục Hiền cũng không có đến, chính mình trời xui đất khiến nằm ở giữa, vậy mà đào xuống mà kêu hố thật lớn để cho Ân Bắc Châu như vậy. Ân Bắc Châu bây giờ yêu cầu nhận được mọi người tán đồng, nhận định ở tại chỗ cho Đông Quách Phụng đáp án. Bây giờ Đông Quách Phụng cáo thần âm, con gái thần đồ, nếu như Ân Bắc Châu điều tra Đông Quách Phụng, liền lộ ra Ân Bắc Châu vì giúp thần đồ mà cố ý làm khó Đông Quách Phụng. Như vậy Ân Bắc Châu liền hoàn toàn mất hết hình tượng công chính công bằng, nhanh chóng mất đi hơn phân nửa âm quan chống đỡ. Nhưng nếu như Ân Bắc Châu theo ý tứ Đông Quách Phụ đánh Diêm Vũ và địa ngục liền là giúp Lục Hiên đại ân, thế nhưng thần âm chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy theo. Ân Bắc Châu thẩm thần âm liền là chủ động đoạn mất quan hệ đối với hai tên quỷ đế thần đồ Thái Úc Lũy. Cho nên giờ khắc này đây, Ân Bắc Châu đã lâm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan. Bao Hỷ Thiên lòng dạ sâu biết bao, hắn mặc dù không sớm dự mưu với Lục Hiên, nhưng lúc này đây đã bắt lấy cớ của Đông Quách Vũ nói thẳng. Muốn trở thành đại diện ông đô, ngoại trừ thực lực còn cần nắm giữ năng lực làm rõ sai trái. Không bằng thế này, bản án của Đông Quách Phụ liền giao cho phong đô chi tử tới thẩm phán. Ánh mắt của Chu Khất lạnh lẽo cũng nói, tất cả mọi người ở đây đều được mở mang tầm mắt. Vô số con mắt của âm quan đều rơi vào trên thân Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu mà không biểu tình lạnh nhạt nói, An Lâm Thành võ phán quan Diêm Vũ, thần âm phủ quân ở đâu? Đáng giận, đám ác nhân Lục Hiên vậy mà cáo trạng trước. Mã Diện cả giận nói, Diêm Vũ, chúng ta... Thần âm nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ cúi đầu nói, đi thôi, chúng ta cũng có chứng cứ của chúng ta, phòng đồ trị tử sẽ làm chủ cho chúng ta. Diêm Vũ mang theo thần âm chậm rãi đi đến trong quỷ đế điện, đứng song song với Đông Quách Phụ. Diêm phán quan ngẩng đầu lên nhìn thẳng ta, Ân Bắc Châu nói. Diêm Vũ yên lặng ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Ân Bắc Châu. Đây là lần đầu tiên Diêm Vũ đối mặt Ân Bắc Châu. Hai cha con ở quỷ đế điện trên dưới đối diện nhìn đối phương, đây là đầu tiên bọn họ cách nhau gần như vậy. Tâm tình Diêm Vũ hết sức phức tạp, không nghĩ tới chính mình cư nhiên trở thành trở ngại của phụ thân đảm nhiệm đại diện phong đô. Kết quả xấu nhất, Ân Bắc Châu tìm không thấy chứng cứ chứng minh hắn là người vô tội. Tiếp đó, quân pháp bất vị thân, đem Diêm Vũ đánh vào địa ngục, thần âm cũng gặp nạn theo, thần đồ mất đi tín nhiệm đối với Ân Bắc Châu. Cứ việc tâm tình phức tạp, nhưng trong ánh mắt của Diêm Vũ lại không có toát ra nửa điểm thần sắc bất thường. Hắn rất sợ bị những gia hỏa Chu Khất và Bao Hiển Thiên cáo giả này xem thấu quan hệ giữa mình với Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu cũng nhìn Diêm Vũ chằm chằm, ánh mắt của hắn không mang theo nửa điểm tình cảm, giống như nhìn một người xa lạ. Hắn đánh giá Diêm Vũ và thần âm một phen, sau đó hỏi Đông Quách Phụng. Đông Quách Phụng, đem oan khuất của ngươi nói ra tường tận. Đông Quách Phụng vội vàng nói, đại nhân, thuộc hạ vốn là âm xuất Bà Lan Thành, những năm gần đây an phận thủ thường, một lòng vì dân. Ai có thể nghĩ trước đó không lâu, tên Diêm Vũ này bỗng nhiên tìm tới thuộc hạ, bức bách thuộc hạ gia nhập kế hoạch buôn lậu của hắn. Thuộc hạ tự nhiên không chịu đáp ứng, hắn liền lặng lẽ bỏ lá trà dương gian vào nhà của thuộc hạ, mưu toan dùng cách này hãm hại thuộc hạ. Thuộc hạ không thể nhịn được nữa, chuẩn bị ở khánh điển đêm nay vạch trần hành vi của hắn, không nghĩ tới lại tiết lộ phong thanh. Diêm Vũ mang theo phụ quân thần y, ý thế hiếp người, đêm qua liền đánh thuộc hạ vào đại lao, hôm nay thuộc hạ thật không dễ dàng mới thoát thân được. Đồng Quách Phụ than thở khóc lóc, giống như thực sự bị thiên đại oan khuất. Nếu không phải là Diêm Vũ không có mất trí nhớ, ngay cả hắn đều muốn tin tưởng lời nói của Đông Quách Phụng. Ân Bắc Châu cũng không có bởi vì lời nói của Đông Quách Phụng mà thay đổi thần sắc, hắn nhìn về phía Diêm Vũ. Hai người các ngươi có cái gì muốn nói? Diêm Vũ tiến lên một bước, chắp tay nói, đại nhân, ta là người vô tội. Nói tiếp, mấy tháng trước ta tại Yên Kinh Dương Gian tiềm nhập một hồi đại hội giao lưu âm dương giới, kỳ thực tế bên trên lại là con trai cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương Lục Tấn, âm tướng Lục Hiên tổ chức hội nghị, số đông âm quan phương Bắc đều được hắn mời, chân chính muốn mượn dùng âm dương giới vận chuyển hàng hóa dương gian, buôn lậu hàng cấm âm phủ. Lúc ấy mấy âm quan không đồng ý gia nhập Lục Hiên, kết quả bọn hắn trên đường trở về liền bị Lục Hiên truy sát, mà lúc đó ta đúng lúc ở hiện trường cứu tính mệnh của vài tên âm quan kia. Tên của bọn họ theo thứ tự là Hoắc U Long, Liễu Khải Minh. Không chỉ có như vậy, Thành Hoàng Yên Kinh Diệp Nghiên cũng có thể làm chứng cho ta. Lục Hiên nghe xong Diêm Vũ nói, sắc mặt có mấy phần âm trầm. Chuyện Hoắc U Long và Liễu Khải Minh, Lục Hiên còn chưa biết chân tướng. Hắn cho rằng hắn làm thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới nửa đường là bị Diêm Vũ che một chân. Thậm chí, Lục Hiên cực kỳ tín nhiệm Diệp Nhiên, thế mà đã sớm phản bội hắn. Diệp Vũ đáng chết, lúc đó ta nên trực tiếp giết ngươi, Lục Hiên mắng trong lòng. Đồng Quách Phụ cũng bởi vì Diêm Vũ mà có chút hốt hoảng. Ân Bắc Châu lạnh nhạt nói, Lục Hiên ở đâu? Lục Hiên vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, thuộc hạ chính là Lục Hiên, lời nói của Diêm Vũ đơn thuần là nói bậy nói bạ, hắn rõ ràng muốn vô an giá họa. Có phải vô an giá họa hay không, ta tự quyết định đoạt. Người tới, mau đi thỉnh Hoắc U Long và Liễu Khải Minh, còn có Thành Hoàng Yên Kinh Diệp Nhiên, Ân Bắc Châu nói thẳng. Âm Minh có mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, thế mà không biết trước tiên chấp hành mệnh lệnh của Ân Bắc Châu. Bao Hình Thiên liếc nhìn bọn họ một cái, liền có một tiểu đội âm binh đi ra ngoài. Diệp Vũ thấy vậy, nhíu chặt mày. Đi chính là người của Bao Hình Thiên, chỉ sợ đến lúc giữa trưa ngày hôm sau, đám người Diệp Nhiên còn chưa được mang tới. Đồng Quách Phụng tiếp tục lấy ra chứng cứ của ngươi. Ân Bắc Châu cũng không có lãng phí thời gian. Đồng Quách Phụng vội vàng nói, đại nhân, Diệp Vũ không chỉ ý đồ mưu hại thuộc hạ, còn muốn giết âm tướng An Lâm Thành Khương Nhiễm Khâu, võ phán quan Lôi Thuần, còn có một con hát tên là Đồng Khôn Khôn. Bên trong quỷ đế điện, bầu không khí thập phần quỷ dị, thần đồ đã không nổi giận nữa. Hắn đem toàn bộ nộ khí đều giống ở trong đáy lòng, yên lặng nhịn lấy Ân Bắc Châu, hy vọng Ân Bắc Châu có thể cho hắn một kết quả hắn vừa lòng. Đám quỷ đế Diêm La khác cũng đang quan sát Ân Bắc Châu, nhìn Ân Bắc Châu hóa giải cục diện, tiến thối lưỡng nan như thế nào đây? Trần tướng thế nào, chỉ có hai người làm cha là thần đồ và Lục Tấn quan tâm, người khác cũng không có quá nhiều cảm xúc. Ân Bắc Châu nói, mang Khương Nhiễm Khâu, Lôi Thuần, Đồng Khôn Khôn tiến điện. Đông Quách Phụ và Lục Hiên sớm đã tính toán xong, cho nên Ân Bắc Châu vừa lên tiếng, âm binh bên ngoài liền dẫn ba người vào. Hồn phách Khương Nhiễm Khâu cơ hồ muốn tán đi, trong suốt đến yêu cầu híp mắt mới có thể trông thấy hắn. Trên thân Lôi Thuần cũng không giải thích được, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng vết thương, nhìn thập phần chật vật, mà Đồng Khôn Khôn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, giống như trải qua giày vò, không dành cho con người. Bộ dáng ba người này lộ ra có mấy phần thê thảm, thậm chí đã có chút âm quan không rõ chân tướng, bắt đầu thông cảm kẻ yếu. Chư vị đại nhân, mọi người có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Khương Nghiễm Khâu trực tiếp quỳ gối trên đại điện gào khóc. Tiểu nhân là bị Diêm Vũ uy hiếp, hoàn toàn bất đắc dĩ, mới giúp hắn buôn lậu hai lần lá trà dương gian. Không nghĩ tới sáng ngày hôm nay, Diêm Vũ tự giác sự tình có khả năng bại lộ, liền muốn bắt tiểu nhân giết người diệt khẩu. Lôi Thuận cũng cắn ngược lại Diêm Vũ một ngụm. Khương đại nhân nói là chính xác, ba ngày chúng ta đang ở Vọng Nguyệt Trà Lâu, cửu tử nhất sinh, thật không dễ dàng mới trốn ra được. Diệp Vũ ở một bên cười lạnh. Khương Nhiễm Khâu vì hãm hại chính mình, vậy mà cũng không tiếc nói ra chuyện hắn buôn lậu lá trà dân gian. Quả như là muốn ngọc thạch câu phần. Ân Bắc Châu vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh lùng. Sau khi nghe xong hai người trình bày, lại nhìn về phía Đồng Khôn Khôn. Ngươi thì sao? Ngươi cùng Diêm phán quan có quan hệ gì? Đồng Khôn Khôn bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, cắn răng nói. Tiểu nhân là tình nhân bí mật của Diêm Vũ. Âm quan chung quanh, lúc này trong nháy mắt, nhìn Diêm Vũ trở nên quái dị. Diêm Vũ nhịn không được, lật bàn ở trong lòng. Còn mẹ nó, một chiêu này đủ hung ác, ta nhìn rất giống gai hay sao? Đồng Khôn Khôn không tiếc bại hoại thanh danh của mình, cũng muốn hãm hại Diêm Vũ, chỉ nghe nói. Diệp Vũ ở dương gian thế lực cực lớn, lúc tiểu nhân còn chưa chết, liền bị hắn dùng quyền thế cưỡng ép chiếm hữu, vốn cho rằng chết liền giải thoát, không nghĩ tới đi tới âm phủ, lại gặp gia hỏa mặt người dạ thú này. Thần âm, ném về phía Đồng Khôn Khôn một cái ánh mắt thông cảm để sát ý. Bạn trai của ta sẽ cùng loại người như ngươi chơi gay hay sao? Người quá coi thường bản thân hay là xem thường bản phụ quân? Đồng Khôn Khôn lập tức bị ánh mắt của thần âm dọa đến tè ra quần. Đồng Quách Phụng thừa cơ nói: Trừ vị đại nhân, Diên Vũ mặc kệ tại âm phủ hay dân gian cũng là một tên đầy tiếng xấu, công tử bột ỷ thế hiếp người, sửa lại tính cách này là của hắn, làm những chuyện trộm gà trộm chó kia cũng không gì không thể. Còn xin các đại nhân nhìn rõ mọi việc, đánh ác nhân này hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Âm quan không rõ chân tướng, nhao nhao bất bình vì Đông Quách Phụng. Gia họa như vậy lại xuất hiện tại hàng ngũ âm quan, quả thực là vũ nhục đối với âm quan chúng ta. Âm quan chính là quan phụ mẫu bách tính âm phủ. Nếu là tiếp tục dung túng người này, về sau bách tính còn thế nào tin tưởng chúng ta? Đúng, các đại nhân mau chóng động thủ đi, tại chỗ đánh người này hồn phi phách tán. Ân Bắc Châu nghe tiếng hô của đám người sắc mặt không thay đổi. Người đứng ở dưới điện là con trai ruột của hắn. Ân Bắc Châu mặc dù chưa từng chính diện tiếp xúc với Diêm Vũ, nhưng những năm này vẫn âm thầm quan sát và bảo hộ hắn. Hắn biết con trai của mình tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đám người Lục Hiên đang hãm hại con trai của mình. Thế nhưng Phong Đồ Đại Đế mặt mỉm cười, giống như căn bản không quan tâm sự sống chết của Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ lại hết sức tin tưởng ông của mình. Bởi vì chuyện đám người Khương Nhiễm Khâu làm ở Vong Nguyệt Trại lâu, có thể Phong Đồ Đại Đế nhìn thấy tất cả. Chỉ bất quá lúc này Phong Đồ Đại Đế cũng không thể lấy ra làm chứng cứ. Nếu không thì có trợ giúp của Ân Bắc Châu và hiểm nghi của Diêm Vũ càng sẽ để cho người ta không tin phục. Ta có điểm nghi hoặc, Ân Bắc Châu bỗng nhiên nói. Diêm Vũ chỉ là một phán quan nho nhỏ, liền xem như có thần âm phủ quân tương trợ, âm xuất âm tướng các ngươi, chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào bắt hắn sao? Một câu hỏi này lập tức khiến Đông Quách Phụng sững sờ, Lục Hiên cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ một lòng muốn hãm hại Diêm Vũ, lại quên đi Diêm Vũ chỉ là một phán quan nho nhỏ, hắn căn bản không có quyền hạn và bản sự uy hiếp âm xuất âm tướng. Lúc này là Trấn Vân còn ở bên cạnh nghỉ ngơi, đột nhiên nói. Đại nhân, Diêm Vũ trên người có phong ấn Đế La Thiên. Hắn chính là dùng phong ấn Đế La Thiên uy hiếp chúng ta. Nói nếu là chúng ta không phục tùng hắn, hắn liền giải khai phong ấn, huyền náo âm phủ chúng ta long trời lở đất. Lục Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không sai, chính là như vậy. Đế La Thiên phong ấn chính là ngũ phương quỷ đế cùng bày ra, dùng năng lực của Diêm Vũ có thể giải khai hay sao? Ân Bắc Châu hỏi tiếp. Lục Hiên và La Chấn Vân lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu như Diêm Vũ thật có bản lĩnh này, ngũ vương quỷ đế lại làm sao có thể thả cho hắn tự do? Chuyện trong cơ thể Diêm Vũ có tồn tại tả vương cũng không phải ai cũng biết. Trong lúc nhất thời, chứng cứ của đám người Lục Hiên lại xảy ra vấn đề. Ân Bắc Châu không cho bọn họ cơ hội thở dốc, từng bước tới gần. Nếu như Diêm Vũ không cách nào tạo thành uy hiếp đối với các ngươi liền không thể phục tùng hắn, mà càng có thể là các ngươi đang muốn vu hãm hắn. Nếu như các ngươi không có cách nào nói ra Diêm Vũ là dùng cái gì tạo thành uy hiếp đối với các ngươi, sợ là chúng ta phải thay đổi phương hướng điều tra một chút. Phương hướng điều tra lúc nãy, tất cả mọi người nhận định Diêm Vũ có tội, hướng về cái hướng này mà thu thập chứng cứ. Nhưng nếu như thay đổi phương hướng, chính là nhận định Diêm Vũ vô tội mà đám người Lục Hiên đang thông đồng vô hãm Diêm Vũ. Thần âm cười nói, Diêm Vũ ngươi xem, chi tử Phong Đô vẫn là có một đôi mắt sáng như tuyết. Nhưng mà Chu Khất trên điện đột nhiên nói, Diêm Vũ hoàn toàn chính xác có bản lĩnh uy hiếp âm xuất, thậm chí phủ quân. Ân Bắc Châu nhướng mày, quay đầu hỏi Chu Khất. Chu Khất quỷ đế, cớ sao lại nói như vậy? Chu Khất chậm rãi đi ra, vượt qua bậc thang rất cao, đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Một đôi con mắt sắc bén, không chịu buông tha bất kỳ chi tiết nào trên người Diêm Vũ. Hắn nói, Diêm Vũ, kiếp này bất quá là một võ phán quan nho nhỏ, nhưng kiếp trước của hắn, thế nhưng có một lai lịch lớn. Các vị đều còn nhớ Diêm Bất Du năm đó ở âm gian địa phủ, quát tháo phong vân không? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, ngay cả Diêm Vũ và thần đồ cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Quả nhiên, Chu Khất trước kia đã phát hiện thân phận kiếp trước của Diêm Vũ. Chu Khất nhanh chóng nói tiếp. Diêm Vũ chính là Diêm Bất Du chuyển thế, mà Diêm Bất Du kiếp trước chính là Nhất Điện Diêm La, sau đó là Ngũ Điện Diêm La, Diêm La Vương, Diêm Bất Du. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.